Mà Thế Đại trở về, chương 445, không có chút nào tính người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là đáng tiếc tích phân, vượng tài thanh âm tại Sở Hàm trong ý thức vang lên. Dù là những người này đại bộ phận đều có thể mang cho người đến tích phân thu về, nhưng cũng thiếu thốn đại bộ phận. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Sở Hàm nhìn lấy chính mình hệ thống màn hình bên trên tích phân tin tức số lượng dọa người, trước kia hắn là liều mạng tìm zombie giết đề cao tích phân thăng giai, hiện tại là có đầy đủ tích phân lại không thể thăng giai, không phải đợi giai 4 liền vô pháp tiến vào tứ giai khảo hạch vách đá, liền vô pháp cầm tới khối thứ 4 trở về toái phiến. Mà trở về toái phiến, quá trọng yếu, nhất định muốn cầm tới. Ở bên cạnh bị thi triều sông thất linh bắt lạc bối rối đến như là nạn dân quật đồng dạng lộn xộn khó coi mọi người thì là đột nhiên kinh hãi hoàn hồn, vừa mới Sở Hàm từ cái địa phương này ném ra một người thi thể tình cảnh bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhất thời tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra vô cùng thần sắc phức tạp. Trước đó zombie quần sông lại bị bọn họ một bên trốn một bên chống cự, nhân viên thương vong thảm trọng, nhưng địa bên trên thi thể lại đã không có bao nhiêu, bởi vì đã bị đại lượng zombie nuốt vào bụng bên trong, Sở Hàm ném ra cỗ thi thể kia vẫn là từ một đầu tam giai zombie trong tay đoạt. Về sau xông ra zombie quần thì là bị Sở Hàm đều hấp dẫn đến vây giết trong vòng, bao quát chính tại công kích đám người này còn lại zombie cũng đều bị hấp dẫn tới, thứ nhất là Sở Hàm lấy máu mang đến mùi máu tươi nồng hậu dày đặc, thứ hai là những này zombie trong gen có tập thể hành động ý thức cũng chính là xu hướng tính. Thế là khi vây giết chiến thuật dần dần thành hình, zombie quần cùng Trình Hiền Quốc bọn người đánh rằng co hoàn toàn mở màn thời điểm, bọn này từ kinh thành đi ra nghĩ đến chạy trốn người ngược lại là dễ dàng hơn, chung quanh zombie số lượng bỗng nhiên giảm bớt để bọn hắn rốt cục thanh tình. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ hãi nhiên, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua phía trước cái kia số lượng kinh người zombie cùng rõ ràng thành vây quanh xu thế cùng những này zombie giữ một khoảng cách lại không ngừng đối zombie tạo thành chí mạng thương hại Trình Hiền Quốc bọn người. Chỉ là một đám liền tiến hóa giả đều không mấy cái người bình thường đội ngũ, chẳng những gan lớn đến cùng zombie quần đối kháng chính diện, thậm chí còn có thể có như thế chiến tích. Nhìn xem cái kia một chỗ zombie thi thể, tuy nhiên đám người này nhiều nhất chỉ có thể đối phó cấp 2 zombie, nhưng chết đi zombie số lượng đã bất chi bất giác đến 500 nhiều. Bọn họ thế nhưng là chỉ có 100 người, thời gian mới qua bao lâu? Quảng cáo, nhìn lại mình một chút phương này, cộng lại tối thiểu nhất có 150 người, đồng thời người người đều là tiến hóa giả, thậm chí tam giai đều có mấy cái, chưa cùng Lý Tất Phong cùng một chỗ lao ra cái kia 5 người điên, người khác tại thi triều đập vào mặt trong nháy mắt chính là lựa chọn chạy trốn, đồng thời vì một chiếc xe bên trong chỗ ngồi không tiếc ra tay đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại ngắn như vậy thời gian bên trong, 150 người tiến hóa giả đội ngũ trong nháy mắt liền chết một nửa người, zombie tạo thành thương vong ngược lại là số ít, dù sao đại bộ phận zombie đều tại Sở Hàm bắt đầu lấy máu về sau liền bị hấp dẫn tới, tránh thức để cái này một nửa người tử vong lại là chính bọn hắn, vì đào tẩu không tiếc giết đồng bạn, nhìn lấy chính mình đồng bạn đổ máu sinh vong sau đó bị bên cạnh zombie một ngụm nuốt vào, đám người này nội tâm không có một chút thương hại cùng cảm giác áy náy. Chỉ cần mình còn sống, người khác là đệm lưng. Nhưng là hiện ở chung quanh không hề chen chúc chết đi người liền hài cốt cũng không thấy, sống sót hơn 70 tên tiến hóa giả tất cả đều là trong lòng vô cùng khủng hoảng, lại nhìn thấy một bên Sở Hàm đứng ở nơi đó một mặt mây trôi nước chảy biểu lộ ung dung không vội chỉ huy Trình Hiền Quốc bọn người lúc chiến đấu. Sau khi hết khiếp sợ chính là ngập trời phẫn nộ. Sở Hàm, một tên tiến hóa giả liền lên đem hai chữ cũng sẽ không tiếp tục hô, gọi thẳng Sở Hàm đại danh, thanh âm mang theo một cỗ không che giấu chút nào phẫn nộ cùng chán ghét. Ngươi là cố ý muốn hại chết chúng ta, có người dẫn đầu, hơn người cũng lập tức hướng về phía Sở Hàm phẫn nộ mắng to. Rõ ràng có năng lực đối kháng zombie lại tránh trong xe không ra, hiện tại người đều chết một nửa ngươi ngược lại là đi ra, ngươi cố ý, ngươi không phải tứ giai tiến hóa giả sao, ngươi không phải cầm 3 lần S tổng hợp đánh giá sao, ngươi làm sao không xông đi vào giết zombie. Một đầu zombie đều không giết, trơ mắt nhìn ta bị thi triều bao phủ, ngươi cái này lang tâm cẩu phế xúc sinh. Đây chính là ngươi thân là thượng tướng trách nhiệm ngươi liền dị chủng loại kia tạp chủng cũng không bằng, ngươi không bằng heo chó. Hiện tại chết rất nhiều người, người nào chịu trách nhiệm nói a, ta tuy nhiên không chết nhưng ta bị zombie cắn, may mắn ta là cấp 2 tiến hóa giả, cắn ta chỉ là cấp 1 zombie sẽ không bị cảm nhiễm, nhưng là loại chuyện này ai nói chuẩn, vạn nhất cắn ta là virus cường đại là cấp 2 zombie thậm chí tam giai, loại chuyện này người nào chịu trách nhiệm ngươi phụ trách sao, Sở Hàm ngươi lấy cái gì phụ trách mệnh a, từng tiếng giận mắng không che giấu chút nào thốt ra, nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ đang bị thi triều tập kích qua đi biểu lộ không bỏ sót, tử vong là lớn nhất làm cho người khủng hoảng sự tình, cùng từ thần sát vai qua đi tâm tình sụp đổ hậu quả trực tiếp cũng là như vậy, cho Sở Hàm mặc lên muốn gán tội cho người khác. Lưu Ngọc Định chấn kinh nhìn qua bọn này không che đậy miệng người, một cỗ căm giận ngút trời từ lồng ngực phun trào ép đều ép không được. Thiếu tướng biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, trường đao trong tay bắt đầu run rẩy kịch liệt, những người này giữ lại làm cái gì không bằng giết. Kinh thành khu vực đầu nhập đại lượng tư nguyên huấn luyện mà ra tiến hóa giả đội ngũ tại thi chiều qua đi cũng là này tấm đức hạnh, chẳng những không có bất luận cái gì ứng đối, liền cơ bản nhất nhân tính đều không có. Phụ trách thua thiệt bọn họ nói ra. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch trồi lên một tia cười lạnh, không nhìn thẳng bên cạnh đám người này cặn bã, ánh mắt liếc mắt vây giết càng ngày càng thuần thục tiểu đội ăn ý càng ngày càng cao Trình Hiền Quốc bọn người, lần nữa hạ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần thiếu gia, đánh chết sở hữu tam giai zombie, hơn người tăng thêm tốc độ tiếp tục vòng vây, không nên để lại dưới khe hở, toàn thể chuẩn bị nghênh đón đợt tiếp theo thi triều. Quảng cáo, ngay tại Sở Hàm mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt ào ào ào. Vũ khí vung chạm tại zombie trên đầu, thanh âm nhất thời vang lên càng thêm kịch liệt, đám người này càng chặt càng kích động, đem bọn này để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật zombie quần vây quanh một trận đánh cho tê người, dạng này thoải mái cảm giác căn bản là không có cách nói rõ, nhìn xem đám kia tiến hóa giả chỉ có một thân lợi hại thể năng lại không biết lợi dụng, trừ nhục mạ cũng là đùn đẩy trách nhiệm, nhóm người mình này sợ không phải tiến hóa giả cũng dám đối kháng thi triều, ai mạnh ai yếu lập kiến cao thấp. Bành bành bành, Trần thiếu gia cũng không biết điều nữa, viên đạn liên phát hướng về phía cái kia vài đầu tam giai zombie mà đi, trong nháy mắt để một đám tiến hóa giả chạy trối chết, tam giai zombie liền trong nháy mắt mất mạng. To lớn chiến lực cách xa vừa nhìn thấy ngay, mà tại Sở Hàm mệnh lệnh dưới tăng thêm tốc độ, mọi người càng là càng giết càng tràn ngập kích tình, riêng là cái này vây giết vòng dần dần thu nhỏ, tiểu đội cùng tiểu đội bắt đầu hợp thành dây thời điểm, còn lại zombie liền thực sự trở thành cá trong chậu. Từ nhỏ đội 5 người vòng vây một lần giết 4-5 đầu zombie, cho tới bây giờ 100 người vòng vây một lần giết đến tận 100 con zombie, Sở Hàm vây giết chiến thuật đã hoàn toàn bày biện ra toàn bộ diện mạo, tất cả mọi người trong lòng kích động, riêng là cái kia 20 tên lựa chọn tinh anh tiến hóa giả, sùng bái không che giấu chút nào. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp khu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.